Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục đón nghe diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Công ty của em dạo này thế nào? Có ổn không? Vừa thấy cô, người trợ lý vồn vã hỏi. Em xin lỗi. Cô nói với người trợ lý với một vẻ áy náy. Công ty mới thành lập nhiều việc quá, nên hôm nay mới gặp anh để cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Anh có trách là em bạc không đấy? Tay trợ lý nói giọng tỉnh như không. Quá bạc. Nếu như em không có việc cần phải nhờ đến anh thì có lẽ em đã quên mất anh rồi. Nghe gã nói, cô giật mình. Thằng cha này đúng là một con cáo. Cô cười. Anh đúng là ma só. Biết ngay là em có việc cần nhờ. Nhưng nói em bạc thì anh nhầm rồi. Em không quên ơn anh, mà đã trả ơn anh rồi. Chỉ có điều hết quý này mới thực hiện được. Cô sực nhớ đến câu em sức mấy mà dám mò rái ngựa ngày trước của anh ta. Cô nghiêng đầu, ngẹo cổ, nhìn gã với ánh nhìn trêu chọc. Hay là anh chỉ thích đền ơn theo cái kiểu mó rái ngựa? Thế anh bảo để em nói lại với anh Hưng. Mắt gã sáng lên hấp tấp hỏi. Thế ông Hưng bảo sao? Cô cười trêu gã. Anh Hưng em bảo là anh biết tính thằng này. Nó chỉ thích mó rái ngựa thôi, chứ không thích một cái ghế mỏ mỡ đâu. Cô thích thú nhìn cái bộ mặt háo hức nhưng lại có phần lo lắng của hắn. Cần phải cho hắn tưởng mình có oai hùm thật, chứ không phải là đi mượn. Cô nghĩ. Tuần trước khi nói chuyện với gã, cô đã bảo. Em định hẹn gặp tay trợ lý của anh Hưng như gợi ý của anh. Nhưng ngại quá, ai lại bỏ bẵng người ta đi 3-4 tháng nay, có việc cần nhờ mới hẹn gặp. Em thấy sao ấy? Hay là anh nói với anh Hưng, cho anh ta một chút lộc gì đấy để nói anh ta đã giúp em có được không? Gã đồng ý. Ờ, anh cũng thấy thế. Anh Hưng đang ở ngoài Hà Nội, để ngày mai anh gặp anh ấy sẽ bàn đến vấn đề này. Nhưng không hiểu anh ta muốn gì. Ngày trước nói chuyện với em thấy anh ta than thở đang ngồi ở ghế nhiều màu mè là bị ông Hưng rút lên làm trợ lý. Hay là anh nói với anh Hưng trả anh ta về vị trí cũ? Hai hôm sau gã báo cho cô biết anh Hưng đã đồng ý đầu quý tới sẽ trả anh ta về vị trí cũ và nhấc anh ta lên một bậc. Gã còn nhắc nhở em phải triệt để lợi dụng thông tin này. Chính vì vậy mà hôm nay cô mới dám mạnh mồm. Thôi mà em, nói cho anh biết đi. Anh ta năn nỉ. Sang đầu quý tới anh sẽ được trả về vị trí cũ và còn được nhấc lên một bậc. Cô lại cười rất tươi, hỏi anh ta, như thế đã đủ để trả ơn anh chưa? Mặt người trợ lý sáng rực, hình như anh ta không tin vào tai mình nên hỏi lại, và được nhấc lên một bậc. Cô ta gật đầu, anh ta kêu lên, tuyệt vời, không những em trả đủ mà anh còn mắc nợ em đấy. Nào, bây giờ em cần nhờ anh việc gì thì nói đi, nếu làm được anh nhất định sẽ làm vì em. Anh có biết tổng giám đốc của tổng công ty vật tư và trang thiết bị y tế không? Biết, em cần gì? Em cần làm khách hàng của tổng công ty, nhưng được mua với số lượng ít như là bài học kinh doanh đầu tiên mà anh đã dạy em ấy. Dạ vậy. Nhưng việc này em chỉ cần nói với anh Hưng một tiếng là giải quyết được. Sao em lại đi nhờ anh để phải mang ơn? Cô sực nhớ đến lời gã căn dặn. Em phải triệt để lợi dụng thông tin này. Cô không cười nữa mà nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm chỉnh. Giết gà thì đừng dùng đến dao mổ trâu. Anh không hiểu cái thâm ý của em khi nói với anh Hưng nhấc anh lên một bậc là trùm cái bộ phận quản lý các công ty của thành phố à? Anh hiểu rồi. Anh ta gật đầu cười nịnh. Đúng là em dâu anh Hưng có khác, không dễ để cho ai ăn hiếp mình. Anh sẽ thu xếp một cuộc gặp. Gái chứ? Lão hỏi tay trợ lý. Hắn lắc đầu. Để khi khác đi, hôm nay tôi hẹn gặp ông là có việc quan trọng. Ơ? Lão ngạc nhiên. Sắp có bão chắc. Chó mà lại chơi cứt, lạ thật. Hôm nay, khi nhận được điện thoại của tay trợ lý hẹn gặp, lão đã bực mình lẩm bẩm. Định vét cú chót chắc. Chuyển đi làm trợ lý rồi. Còn liên quan đếch gì đến mình nữa đâu mà hẹn. Lão định từ chối. Ở đầu đằng kia, có lẽ tay trợ lý nắm được ý nghĩ của lão nên bảo. Mà ông chuẩn bị lấy cân tâm xỉa răng nha. Đầu quý tới tôi sẽ quay lại vị trí cũ. Và hình như còn được nhấc lên một bậc. Lúc ấy ta sẽ ăn mừng. Cái lời từ chối của lão vừa đi lên đến cổ thì bị cái cân tâm xỉa răng ấy ấn trôi tuột xuống dạ dày. Việc gì mà quan trọng đến mức quên cả gái. Tay trợ lý móc ví lấy ra một tờ danh thiếp và một tấm ảnh đưa cho lão. Tôi muốn ông cho người này trở thành khách hàng thường xuyên của tổng công ty ông và muốn mua bao nhiêu thì mua, kể cả là một cái. Hắn nhấn mạnh vào cụm từ kể cả là một cái. Lão cầm lấy bức ảnh ngắm nghía rồi thốt lên. Đẹp quá, rau sạch của ông nè. Tay trợ lý lắc đầu. Tôi chưa có cái phúc ấy. Vậy để cho tôi nhé. Gã trợ lý cười gật đầu. Cứ việc, nếu như ông có gan máu rái ngựa. Nghe người trợ lý nói, lúc ấy Lâm mới cầm tờ danh thiếp lên đọc. Quách Ngọc Lan, giám đốc công ty vật tư y tế Duy Lan. Chắc là giao sạch của thằng sếp đó. Lão nghĩ, tiếc thật. nhưng nó có cả một đống sếp. Chắc chó gì đã là thằng sẽ liên quan đến mình. Lão thăm dò, cô ta là ai mà đích thân ông phải nói giúp thế? Hình như tay trợ lý lại nắm được cái ý nghĩ này trong đầu lão, nên cười hỏi lại, sao, tiếc rồi hả? Lão gật đầu thú nhận, chăn được con này làm rau sạch thì tuyệt, nhưng nó là bồ của thằng nào thế? Không phải là bồ mà là em dâu của sếp tôi. Mẹ mày chứ, mà định lừa bố mày chắc? Nếu là em dâu của sếp mày thì việc đếch gì nó cần nhờ mày? Nó chỉ cần bảo thằng anh nó gọi điện cho tao là xong. Chắc là rau sạch nhưng mà nó giấu. Con này ngon quá, sao nó tốt số thế không biết? Ở trên thành phố, ông có một đống sếp. Nếu là thằng sếp đếch liên quan gì đến tôi thì tôi sợ đếch gì mà không chăn. Nó là em dâu thằng nào? Em dâu của thằng có thể tóm cổ tôi từ vị trí cũ lên làm một chân long tong trợ lý, rồi lại tóm cổ tôi từ chân long tong đặt về chỗ cũ, thì liệu thằng ấy có thể vặn cổ ông được không? Lão nghe nói mà tóc gáy dựng ngược, cái ý nghĩ chăn rau tan biến. Lão thở dài, vậy nó cần gì ở tôi? Công ty của nó mới thành lập, vốn mỏng, nên nó muốn được mua hàng ở tổng công ty của ông với một số lượng ít. Lão láng máng nhớ ra hình như tuần trước ở phòng thư ký có chuyển cho lão danh thiếp của một công ty với đề nghị được mua với số lượng nhỏ, lão đã gạt đi. Chẳng lẽ là cô ta? Thôi được, ông cho cô ta số điện thoại của tôi và bảo cô ta lên văn phòng tôi, xong chưa? Bây giờ thì gái chứ. Ok. Lão bị choáng. Từ chiếc cổ áo khoét hơi sâu một chút nhưng hẹp, để lộ ra một hẻm nhỏ trắng mịn, hơi thoáng một chút ánh hồng của hai quả đồi hình bát úp, rồi đột nhiên mất hút dưới chiếc áo ngực làm bằng vải mỏng ôm sát lấy người, làm hẳn lên hai đường cong bỗng lượn lên như khiêu khích với cả cuộc đời. Lão hấp tấp bấm máy ra lệnh cho phòng thư ký. Hủy tất cả những cuộc hẹn và đừng cho ai vào phòng tôi. Gục rồi. Nghe lão ra lệnh cho phòng thư ký, cô thầm nghĩ, giá như không vì phòng thư ký không cho vào thì mình cũng chẳng cần nhờ đến tay trợ lý. Không khó với đàn bà đẹp nhá, đồ ngốc. Cái ý nghĩ ấy lại một lần nữa bừng lên trong cô. Cô cúi đầu khép nép, em chào anh. Tiếng em muột ra một cách tự nhiên, không còn một thoáng ngập ngừng như với ông giám đốc trung tâm ngày trước. Lão đứng dậy, rời khỏi cái bàn làm việc bề thế mà đi ra bộ salon đặt ở góc phòng, chỉ vào chiếc ghế thân mật. Em ngồi đi, anh có thể giúp gì cho em nào? Em là Lan, người mà anh Tùng. Mới nói đến đấy thì lão làm như là mới sực nhớ ra, giơ tay vỗ bộp một cái lên đầu. À, nhớ ra rồi, thì ra là em à? Cô biết tổng là lão đang đóng kịch vì khi đến đây, vừa mới xưng danh với người thư ký ở phòng ngoài thì khác với lần trước, người thư ký nói ngay. Chị vào đi, tổng giám đốc đang chờ. Việc em nhờ làm khó cho anh quá. Tổng công ty mỗi lần xuất hàng đều là vài cái xe tải. Lão nói tiếp, mà sao em mua ít thế? Đang làm màu đây, có lẽ em phải dắt cho lão tí thính. Em biết là khó nên mới phải đến đây để bàn riêng với anh. Chúng em sẽ có phần riêng cho cá nhân anh. Nghe cô nói, lão bật cười. Còn non tơ trong kinh doanh lắm cô em. Thằng nào đến đây chẳng phải trích phần trăm cho anh. Lão ngả người ra chiếc salon nhìn thẳng vào mắt cô. Em nhìn lại anh đi, xem anh có phải là loại thiếu tiền không? Anh không cần tiền. Anh đâu phải là loại đàn ông có thể ngửa tay cầm tiền từ một người đàn bà. Nhất là người đàn bà đẹp như em. Lão ý tứ buông ra một lời thăm dò. Cô hiểu, lão muốn thính nhưng loại thính đó không phải là tiền. Lời cảnh báo của gã lại vang lên trong tâm thức. Nhưng anh cảnh báo em, đừng có mà lạm dụng cái vũ khí nhàn sắc đấy. Nó là một con dao hai lưỡi đấy. Hãy ấm ở cho lão biết là mình đã hiểu, nhưng không lắc mà cũng chẳng gật. Phải nuôi trong lão một tia hy vọng. Cô ném cho lão một ánh mắt sắc lẹm tinh quái. Thế anh có cần một chút tình thân không? Cô hơi nhấn mạnh vào hai tiếng tình thân. Lão muốn hiểu thế nào thì hiểu. Thân với cô hay thân với ông Hưng anh trai hờ của cô đều được. Nghe cô nói mắt lão sáng lên. Tình là thứ duy nhất đáng quý trên cuộc đời này. Lão đã khôn ngoan bỏ đi một chữ thân. Cứ việc, nếu như ông có gan máu rái ngựa. Lời cảnh báo của tay trợ lý đã dập tắt ngọn lửa trong lão. Nhưng hôm nay, gặp cô, không hiểu sao ngọn lửa ấy lại bùng cháy trở lại. Có lẽ là tại cái liếc sắc lẹm như dao cao, hay tại cái tia sáng danh mãnh lấp lánh như một tiếng nói thầm, em hiểu rồi. Hay tại cái bầu ngực no tròn, căng mọng, không quá to, mà cũng không quá nhỏ, chỉ vừa một bàn tay ấp. Mẹ kiếp, thế mới là ngực gái tờ chứ. Lão đã quá chán ngán những bầu ngực của bọn gái quán bar to đùng, mà chúng cứ nghĩ rằng càng to càng đẹp, sệ xuống và nhão nhoẹt. Khách đi rồi, mình lão ngồi nhâm nhi tách cà phê, và cố hình dung xem bên dưới cái hẻm ngực bị chiếc áo chặn lại ấy là cái gì. Nếu được... Đầu óc lão cứ lãng đãng bay trong hương của tách cà phê, quên mất không dò hỏi xem thằng anh nó là thằng nào. Nhưng cần gì chứ? Nếu nó đi ăn vụng thì nó cũng chẳng dám cho thằng anh nó biết. Nhất là lại là anh chồng. Lão đã thuyết phục được chính mình. Lão chặt lưỡi quyết định, cứ chăn, được thì càng tốt, mất gì. Đêm nay, tự nhiên lão mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình dáng cô gái lúc buổi sáng lại hiện lên trong đầu. Gái. Lão trời cũng đã nhiều, nhưng chưa bao giờ lão mất ngủ vì gái, chưa bao giờ gã biết tên cô gái mà lão đã ngủ cùng. Quách Ngọc Lan, cái tên đọc lên, đã nghe như có một âm hưởng dội lên trong lòng. Hóa ra bây giờ, khi gặp cô gái này lão mới biết, cái quyến rũ của đàn bà không phải chỉ ở cái chỗ ngã ba cuộc đời, nơi tối tăm và ẩm ướt. Cái quyến rũ của đàn bà không nằm trong bóng đêm, mà nằm ở những nơi rất sáng. Giả như ta có một cô gái như thế để mà cưng nựng chiều chuộng. Lão nhắm mắt lại và hình dung ra, mình đang dắt tay nàng trong thung lũng tình yêu. Chỉ có lão, nàng và hoa. Lão sẽ hái một đóa hồng gài lên mái tóc mượt của nàng và ngây ngất nhìn cái làn môi trúng chím xinh xinh kia thốt lên. Ôi, anh ga lăng quá. Lần đầu tiên, cái suy nghĩ về đàn bà của lão vượt ra khỏi cái ngã ba thèm khát. Vợ lão trở mình, quay lại ôm lấy lão. Tiếng ngáy của mụ làm cho cơn mơ bị đứt đoạn. Lão cảm thấy khó chịu. Ngồi dậy, đi ra phòng khách, pha một tách cà phê. Hương cà phê nhẹ nhẹ bay lên cùng với giấc mơ lãng đãng. Có nhiều tiền mà không có đàn bà, vứt. Bây giờ nhìn thấy thịt là lão sợ. Mỗi khi buộc phải đi tiếp những vị khách từ trên thành phố xuống là lão cảm thấy như bị tra tấn. Xe, lão cũng không thể cùng một lúc ngồi trên hai chiếc ô tô mà nhà lão có đến tận mấy chiếc. Nhà, lão có đến 4-5 chiếc biệt thự nằm ở thành phố này và những thành phố khác trên đất nước. Lão chẳng thiếu thứ gì. Cái duy nhất gã thiếu là người đàn bà của riêng gã. Đàn bà chứ không phải là gái, thứ của trông cho rất nhiều người. Tự nhiên, hôm nay gặp nàng lão mới bỗng nhận ra. Nếu không có đàn bà để tiêu, nhiều tiền để làm gì? Lão cũng đã từng bao gái. Lão từng nghĩ rằng ta có thể dùng tiền mua đứt một người đàn bà cho riêng mình. Hóa ra không phải. Tình cờ lão phát hiện ra cô gái mà lão dùng tiền để mua vẫn chỉ là đồ dùng chung cho vài thằng khác. Từ đấy lão không bao gái nữa. Ta sẽ biến cô gái này thành người đàn bà của riêng mình. Bằng cách sẽ biến công ty của cô ta thành công ty sân sau của mình. Nhưng không phải vì tiền. Với một mối lợi như thế, cô gái nào mà chẳng đổ. Ý nghĩ ấy bật ra khiến cho lão thấy thích thú. Lão ngả người ra chiếc salon, nhấp một ngụm cà phê. Lão biết, chỉ có tình yêu mới giữ được một người đàn bà. Nhưng một con thú người không có tình yêu, nên cứ luôn nghĩ rằng tình yêu cũng có thể mua được bằng tiền. Anh à, cái vụ tổng công ty vật tư y tế em thành công rồi, nhưng em bắt đầu thấy sợ. Cô thú nhận với gã. Cái vui mừng trong cô biến mất mà thay vào đó là một nỗi sợ vô hình đeo bám lấy khi cô ra về. Lão chìa tay ra bắt tay cô và cứ giữ mãi cái bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình. Gã nhìn mãi vào dòng tin nhắn và bản thân gã cũng thấy sợ. Gã biết, ở cái thời buổi tranh tối tranh sáng này, làm ăn dễ mà lại cũng rất khó. Chỉ có những công ty là sân sau của các quan chức mới có thể tồn tại và phát triển lên được. Mà điều kiện để trở thành sân sau cũng chỉ có vài cách thôi. Ruột thịt, tiền, gái, vân vân. Cô gái của gã là một trong ba cái tiềm năng ấy. Khi lập kế hoạch cho cô thoát khỏi vũng bùn, gã đã không nghĩ đến khả năng này. Gã chợt thấy hối hận. Không khéo có khi mình nhấc cô ta ra khỏi vũng bùn này, nhưng là đặt cô ta vào một vũng bùn khác cũng nên. Gã bật cười, chợt nghĩ đến câu gã bảo với thằng bạn. Đúng là cái tốt đẹp. Mày nhấc cô ta ra khỏi vũng bùn này, nhưng lại đặt cô ta sang một vũng bùn khác. Không biết trong ba vũng bùn, làm gái đứng đường, sân sau, và gã, cái vũng bùn nào tốt hơn? Mình phải ngăn chặn điều này. Từ nay em sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều cán bộ. Em phải rất cẩn thận đấy. Bọn chúng chỉ thích có hai thứ thôi, tiền và thịt sống. Phương châm khi giao tiếp bây giờ là em phải giấu thật kỹ cái vũ khí nhan sắc của mình đi. Giấu càng kỹ càng tốt. Anh sẽ nói chuyện với anh Hưng để ngăn chặn điều này. Gã kết thúc cuộc nói chuyện với cô và gọi điện thoại cho bạn mình. Mày có ở Hà Nội không? Còn, ta muốn gặp mày. Ra chỗ cũ đi. Công việc vắng ngắt, chỉ nhìn thấy mấy ông bà già đang đi tập thể dục quanh hồ. Tinh ý lắm thì mới thấy loáng thoáng đâu đó, dưới gốc cây có những đôi trai gái đang ôm nhau. Hưng cười, chỉ vào một gốc cây như thế và hỏi gã, có bao giờ mày mơ mày được ôm nàng đứng ở dưới gốc cây như thế kia không? Gã cũng cười, gật đầu thừa nhận, cũng đôi khi, mỗi khi tao thấy tâm hồn tao trai lại, không biết được cái gì. Hóa ra mày cũng khốn nạn như mấy thằng quan tham. Chúng nó dùng đàn bà làm công cụ vui chơi giải trí, còn mày dùng đàn bà làm công cụ để viết có gì khác nhau không? Gã vẫn cảm thấy hào hứng, tính gã thích được trao đổi tranh luận, khác chứ? Đúng là tao dùng gái làm công cụ để viết, nhưng tao lại không làm hại gì đến cái công cụ ấy. Mà ngược lại, tao còn làm cho cái công cụ ấy bay lên cùng tao, để sinh ra những tác phẩm quét đi những bụi bặm bám trong tâm hồn con người. Còn chúng chỉ tàn phá đi cái công cụ vui chơi của chúng thôi. Bọn nhà văn chúng mày thằng nào cũng giỏi bao biện. Nói yêu người ta rồi chiếm đoạt cơ thể người ta và bảo rằng giúp cho người ta bay lên cùng mình. Bạn gã bật cười. Thánh thiện quá nhỉ. Nhưng thằng nào cũng có thể nói như thế được. Mà cái công cụ của bọn nó sẽ bay lên cao hơn cái công cụ của bọn nhà văn chúng mày. Vì chúng nó được bay lên cùng với tiền. Gã lúng túng trước đòn đánh sát ván của thằng bạn. Gã gật đầu. Mày nói có một phần đúng. Nhưng mày không thấy cái điều gì khác nhau giữa hai cái bay lên ư? Tao chả thấy có gì khác nhau cả. Cùng một ruột. Có đấy. Gã sôi nổi biện hộ cho mình. Sau sự bay lên của nhà văn, mặt đất sẽ bớt đi rác rưởi. Còn sau sự bay lên của bọn nó, mặt đất sẽ tràn ngập những đồ phế thải. Vậy nên đừng lên án những cuộc phiêu lưu tình ái của bọn cầm bút. Vì không có những cuộc phiêu lưu ấy thì bọn cầm bút sẽ chỉ là những cái cây khô héo giữa sa mạc thôi. Mày có bao giờ nghĩ con người ta sẽ ra sao nếu như trên thế gian này không có những tác phẩm văn học ca ngợi tình yêu, ca ngợi tình người? Gã im lặng một lúc, phóng mắt nhìn ra xa, tư lự. Con người sẽ trở thành những người thú hoang dại, chỉ còn biết tranh đoạt cho bản thân mình. Xã hội sẽ hỗn loạn, và thứ duy nhất có thể lập lại trật tự cho xã hội chỉ là chiếc rùi cui. Có lẽ nó nói đúng. Bạn gã đã bị thuyết phục. Xã hội tồn tại dựa trên hai nền tảng, nhà nước và văn hóa. Nhà nước sinh ra pháp luật, văn hóa sinh ra đạo đức. Một xã hội mà không có đạo đức thì sẽ ra sao? Bạn gã tự hỏi và cảm thấy sợ hãi. Từ trước đến nay bạn gã coi văn chương là một thứ chỉ dùng để giải trí. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chẳng ai chết khi không được đọc những cuốn truyện. Hóa ra không phải như vậy. Văn chương ngấm dần vào trong ta, từng tí một bằng rất nhiều con đường khác nhau. Và rồi theo năm tháng, đột nhiên ta nhận ra cảm thấy bức xúc vì một điều độc ác xảy ra ngay trước mắt, cái mà ngày trước ta không hề có. Mày không thấy dân xã hội và những người trí thức khác nhau à? Cái gì tạo nên sự khác biệt đó? Gã nhìn xoáy vào mắt bạn mình và hỏi. Rồi không đợi trả lời, gã từ từ nói, do văn hóa đấy. Mà nói đến văn hóa thì không thể không nhắc đến văn học. Bạn gã giơ tay lên trời. Tao thua. Rồi ông hỏi gã với giọng giễu cợt. Tức là càng bay lên cao càng tốt đúng không? Vậy sao vừa rồi có dịp bay lên mà mày lại bỏ chạy? Nhắc đến chuyện ấy, gã sực nhớ ra mục đích của cuộc gặp hôm nay của mình. Ai, mày nhắc đến tao mới nhớ. Tao có việc muốn nhờ mày đây. Rồi gã bắn tắt kể cho bạn mình nghe điều lo lắng của cô gái. Tao cần mày ngăn chặn điều đó xảy ra. Mày yên tâm đi. Trừ phi cô ta muốn dùng thân xác đánh đổi lấy lợi ích thì tao chịu. Còn nếu như cô ta không muốn thì không thằng nào có thể động đến cô gái của mày. Của tao? Gã thở hắt ra rồi lắc đầu. Không. Như thế thì độc ác quá. Tao thấy vui vì đã nhấc được cô ta ra khỏi bãi lầy. Thế thôi. Không muốn gì hơn. Bạn gã hỏi. Muốn gì? Muốn một lần bay lên chẳng hạn. Gã cười phát mạnh vào lưng thằng bạn. Thằng quỷ. Rồi gã nhìn ra ngoài hồ nhỏ nói. Thú thật là có. Lão hấp tấp đứng dậy, chạy vội ra ngoài cửa đón khi nghe người thư ký ở phòng ngoài báo có phó chủ tịch thành phố đến. Chưa ra đến cửa để mở cửa phòng đón khách thì phó chủ tịch thành phố và một người nữa đã bước vào. Bọn tớ có việc đi ngang qua đây, rẽ vào xin cậu chén nước, khát quá. Ông phó chủ tịch vỗ vào vai lão thân mật, đã quay người đi cũng ngập ngừng hỏi, anh đây là... Ông phó chủ tịch ngạc nhiên. Ờ, thế cậu chưa biết à? Đây là anh Quyết, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Lão thấy tóc gáy mình dựng ngược. Ban nội chính tỉnh ủy là một ban hầu như không có quan hệ gì với những quan chức chính quyền, nhất là những quan chức làm giám đốc nắm một lĩnh vực kinh tế như lão. Nhưng khi người của ban nội chính tỉnh ủy xuất hiện ở đâu, thì ý như rằng ở đấy sẽ có vấn đề. Đằng này lại là đích thân trưởng ban nội chính. Và lão cũng biết, chẳng phải vì khát nước mà một ông phó chủ tịch và ông trưởng ban nội chính tỉnh ủy chạy 20 cây số đến đây để xin một chén nước. Lão vội vàng gọi điện thoại ra ngoài phòng thư ký. Cô cho chúng tôi 3 tách cà phê nhé. Chỉ một thoáng cà phê được bưng vào, ông phó chủ tịch nhấp một ngụm cà phê rồi khen. Cà phê của các cậu ngon thật đấy. Mua ở đâu thế? Lão vội vàng nói. Cà phê này chi nhánh của chúng tôi ở tận Ban Mê gửi về đấy ạ. Nếu các anh thích, chúng tôi gửi biếu các anh mỗi người vài cân. Ông phó chủ tịch cười gạt đi. Còn trưởng ban nội chính đây rồi, cậu định gài tôi vào cái tội nhận hối lộ đấy hả? Người trưởng ban nội chính lúc ấy mới cười bảo. Anh thích thì anh cứ nhận đi. Một vài lạng cà phê ai buộc được anh vào tội nhận hối lộ đâu mà sợ. Ờ, hay là tớ với cậu nhận mỗi người một lạng cà phê để đổi lấy chút tình thân nhỉ? Nói rồi, ông ta quay sang lão. Cậu cho chúng tôi xin mỗi người một lạng nhé. Ông ta nhấn mạnh, chỉ một lạng thôi đấy. Nhiều hơn là tôi không nhận đâu. Mà dạo này công ty cậu làm ăn thế nào? Có phát triển thêm được khách hàng nào không đấy? Dạ, báo cáo anh. Mới nói đến đấy thì ông phó chủ tịch đã xua tay. Báo cáo bao cười cái gì? Tiền miệng thì hỏi một câu cho vui. Ra cái phải quan tâm đến công việc thôi. Cậu phát triển được thêm khách hàng thì mừng cho cậu. Nhưng mà cẩn thận đấy. Đừng có mà ăn sổi ở thì. Cô thư ký xách vào 2 túi cà phê đặt lên bàn. Sao nhiều thế này? Đã bảo là một lạng thôi cơ mà. Ông phó chủ tịch nói rồi mở một túi cà phê, nhấc ra hai gói vứt cho trưởng ban nội chính một gói. Cậu cũng cầm lấy một gói đi. Có mắc tội nhận hối lộ thì tôi với cậu cùng mắc. Nói xong ông đứng dậy. Thôi chúng ta về đây. Cảm ơn vì hai gói cà phê nhé. Giọng ông thân tình không có một chút gì quan cách, mà sao lão vẫn như thế là có mùi sát khí lạnh lạnh. Khách đi rồi, lão ngồi thừa người ra suy nghĩ. Thế là có ý gì nhỉ? Mấy chục năm lăn lộn trong chốn quan trường đầy rẫy những âm mưu và cạm bẫy khiến cho cái linh cảm của lão trở nên vô cùng nhạy bén. Phải có một cái gì đó liên quan đến cuộc viếng thăm này đột ngột, đầy thân thiện. Lão ngửi thấy mùi sát khí trên nụ cười của ông phó chủ tịch. Địa vị càng cao, càng độc. Đã lên đến cái chức phó chủ tịch thường trực thì ánh điệu hồn. Toàn thân kẻ đó đều tầm độc, nụ cười cũng có thể giết người. Đầu lão lướt nhanh những sự vụ gần đây của tổng công ty. Mọi thứ đều bình thường, không có một chút sơ hở nào. Hay là lão ta muốn ăn? Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu, nhưng lập tức bị gạt bỏ. Không bao giờ có chuyện bình thường, một người chức to thế lại đến tận cơ sở để gợi ý, muốn ăn. Họ sẽ đợi đến lúc tổng công ty gặp phải khó khăn, vướng mắc, phải lên xin xỏ một cái gì đó. Mà việc phải lên gặp để xin xỏ là chuyện cơm bữa của mọi công ty. Lão cố gắng nhớ lại những lời nói của ông phó chủ tịch. Hay là tớ với cậu nhận mỗi người một lạng cà phê để lấy chút tình thân nhỉ? Thế có cần một chút tình thân không? Liệu có liên quan gì giữa hai cái tình thân này không? Dạo này công ty cậu có phát triển thêm được khách hàng nào không? Cẩn thận đấy, đừng có mà ăn sổi ở thì. Chẳng lẽ... Mồ hôi của lão vã ra. Hôm qua, lão vừa gặp nàng để ký vào bản hợp đồng cho công ty nàng trở thành khách hàng thường xuyên của tổng công ty lão. Và lão đã thả chùm lưỡi câu đầu tiên lên cái đám thính thơm lừng rắc sẵn. Bố à, hay là bố lấy một cô vợ bé đi. Đang ăn, đột nhiên con gái ông dừng lại, ngần ngừ một lúc con bé mới nói. Ông không thể tin vào tai của mình. Con bảo sao? Ông hỏi lại. Con bé nhắc lại lời vừa nói, ông nhìn nó nghi ngờ. Hay nó đã linh cảm thấy điều gì rồi? Ông thoáng nghĩ. Ông biết linh cảm của đàn bà về chuyện ấy là rất nhạy bén. Con gái ông vừa ở Mỹ về được mấy hôm nay. Khác với những lần về trước, về đến nhà là hôm sau nó tót đi chơi với các bạn bè. Lần này nó không đi đâu cả, cả ngày chỉ luẩn quẩn bên mẹ. Đến bữa, tự tay nó nấu ăn và bưng đến giường bón cho mẹ. Hình như trong nó có điều gì đó thay đổi. Còn không sợ mẹ tát cho gãy vài cái răng à? Ông thăm dò, nó ngập ngừng, ông nhìn nó khích lệ. Con có điều gì khó nói với bố phải không? Vâng. Nó cúi mặt vâng nhỏ và không dám nhìn vào ông. Có phải là chuyện con không muốn về nước làm việc không? Nó gật đầu. Thảo nào nó về rất đột ngột và không hề báo trước. Ông cố nén một tiếng thở dài. Thế là mất con. Ngày trước khi đồng ý cho con sang Mỹ du học, sau khi nó lấy được học bổng của một trường đại học, một người bạn đã bảo với ông. Những đứa học giỏi có năng lực như con ông học xong ý, chẳng có đứa nào nó chịu về nước làm việc đâu. Ông sẽ mất con đấy. Mà ông lại có mỗi một đứa. Ông đã không tin. Ông cứ nghĩ ở một đất nước trình độ còn hạn chế như nước ta, thì những người có tài, được trang bị kiến thức bài bản sẽ càng dễ nổi bật và được trọng dụng. Vậy thì tội gì mà làm việc ở nước ngoài vất vả mà lại cạnh tranh gay gắt? Sao con không muốn về làm việc trong nước? Với trình độ của con về nước sẽ dễ dàng có được một công việc. Việc gì hả bố? Nó hỏi lại. Ông chưa kịp trả lời thì nó đã nói tiếp. Con học luật. Bố nghĩ rằng con có thể về nước để đi làm một cò chạy án sao? Hay là về sở tư pháp thành phố để trở thành một tiến sĩ bưng bê? Nó nói câu tiến sĩ bưng bê với cái giọng đầy mai mỉa. Ông chẳng còn biết nói gì với con. Gần đây những vụ án oan ngất trời được phanh phui thì ông mới thấy đúng như lời con bé nói. Đất nước rộng lớn của chúng ta vẫn còn cần rất nhiều luật sư đúng nghĩa. Ông đã từng dạy nó phải là một con người. Thì sao bây giờ ông có thể bảo nó trở thành một cò chạy án? Đất nước này có luật pháp, chỉ vì cả thế giới có, còn trong thâm tâm người ta chỉ thích có theo chỉ đạo và nghị quyết. Vậy một luật sư chân chính như con ông sẽ làm gì ở một đất nước như vậy? Ông thở dài lặng lẽ gật đầu. Có lẽ là con đúng. Con đã xin được vào tập sự ở một công ty luật nổi tiếng bên ấy. Đây là một cơ hội rất hiếm. Nếu bỏ, có lẽ con sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa. Con biết như thế này là bất hiếu. Mẹ thì bệnh tật, bố lại thui thủi một mình, làm con rất băn khoăn. Ông cười. Vậy nên con mới phản bội mẹ và khuyên bố lấy vợ bé. Nó có vẻ bứt rứt. Con biết như thế là có lỗi với mẹ, nhưng cũng phải thực tế bố ạ. Bố cũng cần có người chăm sóc. Con không ở nhà thì để ai chăm sóc bố đây? Ông chợt nghĩ đến cô gái của mình. Ông biết, chuyện với cô gái ấy mình sẽ không thể giấu được con mãi. Đây là một cơ hội để cho ông thăm dò và chuẩn bị sẵn tư tưởng cho con gái của mình. Ông cười. Lấy một người chỉ nhằm biến người ấy trở thành ô xin cho mình liệu có ổn không? Cô gái không biết phải trả lời bố mình như thế nào. Trong thầm thầm cô biết là không ổn. Vợ chồng, tờ giấy hôn thú còn chẳng có giá trị gì nếu không có một chữ tình. Nó có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào. Đằng này trong trường hợp của bố mình thì đến một tờ giấy hôn thú cũng không có. Cái sợi dây ràng buộc duy nhất giữa bố mình với người ấy chỉ có thể là đứa con. Nghĩa là phải là một phụ nữ còn trẻ. Mà một phụ nữ còn trẻ thì cô lại sợ. Con biết, đàn ông ai cũng chỉ thích đàn bà trẻ và đẹp. Nhưng con sợ. Ông biết nỗi sợ của con mình và chính ông đã từng sợ. Ông đã từng tự hỏi mình, một cô gái trẻ đẹp như cô ta có thể yêu một ông già như ông không? Và ông cũng đã từng khẳng định với chính mình là không. Vậy, cái tình cảm mà cô gái ấy dành cho ông là gì? Lợi dụng. Chắc là thế. Nhưng nếu là lợi dụng thì tại sao cô ấy lại từ chối căn hộ mà ông mua tặng nhân ngày sinh nhật? Ông không trả lời được. Và rồi tấm thân nóng bỏng, làn môi ẩm ướt, cái hương đàn bà ngây ngất đã làm tan biến những câu hỏi ấy trong ông. Giờ đây nghe con gái nói, những câu hỏi ấy lại nổi lên buộc ông phải trả lời. Cái tình cảm ấy trong cô gái ấy là gì? Còn có tin một cô gái trẻ và đẹp thế có thể yêu một người như bố không? Không. Con bé trả lời ngay, không hề do dự. Chắc chắn đó là một cô gái đào mỏ. Nói rồi, nó nhìn ông ngờ vực. Sao bố hỏi như vậy? Ông không trả lời vào câu hỏi của con mà lại đi hỏi tiếp. Thế có cô gái đào mỏ nào đi từ chối một căn hộ 3 tỷ không? Con ông sửng sốt. Nó quay hẳn người lại nhìn chằm chằm vào ông. Đây là cô gái của bố, có đúng không? Ông lắc đầu mặt tỉnh rụi. Chưa phải là của bố. Nhưng có một cô gái gia đình rất khó khăn. Mẹ cô ta bị suy thận, phải vào trung tâm của bố chạy thận tuần 3 lần. Bố đã giúp đỡ cô ta bằng cách đưa cô ấy vào diện hộ nghèo để nhận được một suất tài trợ của nước ngoài trong vòng 2 năm. Sau việc đó, cô ta đề nghị được chăm sóc bố, nhưng bố chưa nhận lời. Con gái ông cười. Chưa nhận lời nhưng bố vẫn lên giường với cô ta, có đúng không? Ông lắc đầu. Chưa. Bố không cần một gái bao. Đàn bà thời nay thiếu gì mà phải đi bao gái cho mệt. Ông nhìn thẳng vào mắt con. Nhưng bố cũng cần có một người đàn bà trong phần đời còn lại của mình. Nhất là khi con không về nữa. Ông thẳng thắn bày tỏ. Nó im lặng một lúc rất lâu. Còn ông thì quan sát, lo lắng, nhìn hết mặt của con gái mình. Đột nhiên nó hỏi. Thế còn cái vụ cái nhà là sao? Ông lung tung mất mấy giây rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thường. Bố cũng muốn thử lòng cô ta, nên nhân dịp sinh nhật, bố mua tặng cô ta một căn hộ. Nhưng giấy tờ nhà thì vẫn mang tên bố, nhưng cô ta đã không nhận. Nhìn nét mặt của con gái, ông biết nó đang rất quan tâm đến điều này. Cô ấy có nói lý do tại sao không nhận không bố? Có phải tại căn hộ không mang tên cô ta? Làm sao ông có thể quên được cái vẻ mặt đau khổ của cô gái ông yêu khi nhìn thấy chiếc chìa khóa căn hộ ấy? Anh định biến em thành gái bao của anh đấy à? Câu hỏi ấy của cô bỗng lại vang lên bên tai. Không. Lúc ấy cô ta không biết giấy tờ vẫn mang tên bố. Cô ấy hỏi bố, anh định biến em thành gái bao của anh đấy à? Và không nhận. Ông nghe thấy con gái mình nói lẩm bẩm trong miệng. Thế thì lạ thật. Nó trầm tư và im lặng suy nghĩ. Chị ấy bao nhiêu tuổi hả bố? Ông nhận ra ngay, còn ông đã đổi cách gọi người đàn bà của ông. Trong lòng ông như cất được một gánh nặng. 32. Ông đã tăng thêm cho cô gái của mình 3 tuổi và mở điện thoại lấy ảnh cho con gái xem. Một cô gái rất đẹp. Cô nghĩ và đưa mắt nhìn sang bố mình. Trông ông vẫn còn rất phong độ, nhưng mái đầu đã bạc gần một nửa. Thời gian đã khắc lên khuôn mặt của bố cô những nếp hằn ngang dọc. Không thể có tình yêu ở đây, cô gái khẳng định. Bố nghĩ rằng chị yêu bố. Cô trả lại chiếc điện thoại cho ông và hỏi. Ông lắc đầu. Bố không biết, và bố cũng không dám tự hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng bố chắc chắn một điều rằng cô ta đến với bố không phải vì tiền, và với bố thế là đủ. Cô gái nhìn bố. Bố đang yêu, cô nghĩ. Cô bỗng chạnh lòng xót xa cho mẹ. Khi bà bố lấy vợ thì cô không hề nghĩ vợ là cái kết quả của một tình yêu, mà đơn giản tiếng vợ trong cô chỉ gắn với hai từ nghĩa vụ, là một người con. Cô muốn giữ tình yêu của bố cho mẹ, nhưng lại muốn một người đàn bà khác gánh vác cái nghĩa vụ làm vợ của mẹ mình. Như thế có ích kỷ không? Cô tự hỏi, nhưng không dám trả lời. Nếu cái chị ấy muốn là toàn bộ tài sản của bố, chứ không phải chỉ là một căn hộ 3 tỷ thì sao hả bố? Có thể con đúng. Ông nói với một vẻ trầm tư. Nhưng ở đời, có phải ai đến với nhau cũng về tình yêu đâu. Khi con từ chối tình yêu của một người này để lấy một người khác chỉ vì thu nhập của anh ta có 8 triệu, còn người kia những 18 triệu, thì đấy là tình yêu ư? Ông nhìn con và khẽ lắc đầu. Đấy không phải là tình yêu. Tình yêu là vô điều kiện. Cô ta cũng vậy thôi. Nghĩ cho cùng, phải hơn 20 năm nữa, bố mới chết, để cô ta có thể hưởng toàn bộ tài sản của bố. Phải hy sinh tuổi thanh xuân và nhan sắc để chăm sóc một ông già như bố, thì cô gái ấy có xứng đáng được hưởng toàn bộ gia tài của bố không? Cô thấy bố mình nói đúng. Lấy đâu ra một tình yêu không phụ lợi? Có đấy. Nhưng trong thời này, nó đã tuyệt chủng rồi. Chỉ còn tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết và những câu chuyện cổ tích. Còn muốn gặp chị ấy có được không hả bố? Ông ngần ngừ. Thực lòng ông chưa muốn giới thiệu cô với con gái của mình, vì ông biết như thế sẽ đẩy cô gái của mình vào một tình thế rất khó xử. Cô ấy chỉ hơn con gái ông có vài tuổi. Bố nghĩ là không nên, vì thực ra bố với cô ấy chưa là gì của nhau cả. Bố nói dối. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của bố mình, cô biết bố mình bây giờ đang là một chàng trai 20 tuổi, lần đầu tiên biết đến hương vị của tình yêu. Cô gái vừa mừng vừa lo lắng cho bố. Mừng vì bố đã tìm được cho mình một niềm vui trong cuộc đời. Lo vì một người như bố rất dễ bị lừa gạt. Cô nắm lấy tay bố, nài nỉ. Bố cho con gặp chị ấy đi bố, con ủng hộ bố mà. Thôi được, để bố hỏi ý kiến của cô ấy xem sao đã. Nhưng bố cấm con không được đánh ghen cho mẹ làm cho cô ấy bị tổn thương. Đây là cô gái đáng được tôn trọng. Bố, con gái ông kêu lên. Con là người có học mà. Gã không có trên mạng. Làm cô rối bời. Con gái ông gọi điện hẹn gặp và cô đang muốn hỏi ý kiến của gã. Không còn cách nào khác. Cô dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn. Anh online ngay, em cần hỏi anh một việc. Gửi tin nhắn đi, cô ngồi chăm chú nhìn sang bên nhà gã đợi ngọn đèn bên nhà gã bật sáng. 15 phút trôi qua, nhà gã vẫn tối om. Chắc anh không để ý. Cô nghĩ làm sao đây? Sáng mai đã phải gặp cô ta rồi. Cô cầm điện thoại lên và lần này thì cô bấm số. Có việc gì khẩn cấp đây em? Gã hỏi với giọng lo lắng. Cô cảm nhận được sự lo lắng ấy qua giọng nói của gã. Vì cho đến tận bây giờ, cô và gã chưa một lần gọi điện thoại cho nhau. Cô không thể giải thích vì sao lại như thế. Mọi cuộc nói chuyện đều dùng máy tính. Chắc thấy mình gọi bằng điện thoại khiến anh ấy lo. Ý nghĩa ấy làm cho cô vui thích và cảm động. Anh luôn nghĩ đến mình. Anh lên mạng đi, em cần gặp anh. Gã cố tình thở dài một tiếng rõ to trên điện thoại. Chỉ bao giờ cần thì em mới gặp anh đúng không? Bao giờ anh mới được nghe câu em muốn gặp anh nhỉ? Tuy là biết gã đùa, nhưng trong cô gái bỗng dậy lên một nỗi ân hận. Đã bao giờ mình muốn gặp anh chưa? Chỉ có duy nhất một lần và lần ấy anh đã trốn chạy. Còn thì chưa bao giờ trong cô có cái nỗi nhớ anh đến cồn cào, chỉ muốn bay ngay ra ngoài ấy để được xà vào lòng anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy người bỗng nóng lên, toàn thân dạo rực thèm khát làn môi anh trượt trên cơ thể của mình. Chưa bao giờ mình là của anh, mà đúng là mình chỉ cần anh. Em xin lỗi, cô nói với giọng nghẹn nghẹn, làm thế nào để cho anh hiểu tình yêu của em đối với anh đây hả anh? Nghe cái giọng nghẹn nghẹn của cô, gã thất nhiên cảm thấy hối hận. Mình sợ ý quá. Từ khi công ty cô thành lập, gã đã cố tình dần dần ẩn xa cô ra khỏi mình. Gã chuẩn bị cho cái phương án một của gã. Gã cố tình cười to trên điện thoại. Anh đùa đấy, có việc gì em nói đi. Chuyện dài lắm, anh lên mạng đi. 5 phút sau nhà gã sáng đèn. Con gái ông ta đi du học về và cô ta muốn gặp em. Em có nên gặp không anh? Gã nhìn dòng tin nhắn, môi hơi cắn lại. Phương án một bắt đầu. Gã nghĩ, một cảm giác khó tả dâng lên trong người. Gã không hiểu là mình mong cho cái phương án một ấy thành công hay thất bại. Một tiếng thì thào từ một góc thẳm sâu đen đúa cho gã bảo nhỏ vào một bên tai. Bảo cô ta đừng gặp. Bên tai kia là tiếng nói khác điềm tĩnh và nghiêm khắc. Chạy trốn không phải là một biện pháp, cần phải đối mặt với thực tế cho dù là phũ phàng. Gã không hiểu tiếng nói này là nói với bản thân gã hay là nói về cô gái của gã. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho phương án một xảy ra, nhưng gã lại không làm gì cho cái phương án ấy có thể xảy ra một cách nhanh chóng. Gã mở ảnh cô gái ra ngắm, đôi mắt đắm đuối kia, làn môi mọng chín kia, như đang thì thầm với gã, anh có muốn em không? Gã nhắm mắt lại, cái đêm dâng hiến vụt hiện lại trong đầu, chiếc áo từ từ tuột khỏi bờ vai, gã nhìn vào bàn tay mình. Chính bàn tay này đã mở chiếc khuy áo cuối cùng, anh muốn em. Một tiếng nói vô thức buột ra thành tiếng trầm và đục. Gã buông ra một tiếng thở dài nặng nề. Hãy để cho số phận quyết định. Em cứ đến gặp thôi. Em sợ. Nhớ cô ta đến đánh ghen cho mẹ thì sao hả anh? Không có chuyện ấy đâu. Gã trấn an cô gái của mình. Nếu muốn đánh ghen cho mẹ thì cô ta đã không báo cho em biết trước. Em cứ đến đi. Đừng sợ. Em phải nói gì hả anh? Cái đầu logic của gã làm việc hết công suất. Gã cố hình dung xem những tình huống nào có thể xảy ra. Tốt nhất là em đừng nói gì cả. Hãy để cho cô ta nói. Xem cô ta biết được những gì. Anh nghĩ khả năng xấu nhất là cô ta sẽ đề nghị em dừng lại, không quan hệ với bố cô ta nữa. Thì khi đó em bảo với cô ta là chị chỉ là nạn nhân của bố em thôi. Chị sẵn sàng dừng lại nếu bố em dừng lại. Còn bố em không dừng lại thì em đừng nên trách chị. Phương Trâm là cố gắng giữ mối quan hệ không rõ ràng này lâu thêm một chút nữa, để em có thời gian đi tìm thêm những khách hàng có thể thay thế cho trung tâm của ông ta. Anh ghê thật, luôn có một tầm nhìn trước thực tại. Công ty mà không có anh chắc sẽ đổ ngay. Một người như thế sao lại chịu nghèo khổ được nhỉ? Cái ý nghĩ ấy bật ra thành lời. Anh này, anh giỏi thế, sao anh không kinh doanh? Em tưởng anh chưa kinh doanh à? Anh từng kinh doanh trong 6 năm và kết quả là lỗ mất 1 tỷ. Anh có đầy đủ mọi yếu tố để có thể trở thành doanh nhân giỏi trừ một điều. Gã bộc mạch làm cho cô gái cảm thấy tò mò. Đó là điều gì? Nó là anh quý cái mặt mình hơn tiền. Những người kinh doanh giỏi phải là những người coi tiền quý hơn sinh mạng. Anh không làm được điều đó. Cô gái sực nhớ đến một đoạn trong chuyện Hoa Hồng Dại của anh mà cô vừa đọc. 20 triệu à? Tôi hỏi lại hắn rồi đột ngột chỉ vào mặt mình. Cái mặt tôi rẻ đến thế sao? Anh cầm tiền về đi. Hợp đồng tôi đã ký rồi, nhớ làm cho tốt. Nếu không, cảnh chẳng nhận được một xu nào của tôi đâu. Một người như thế thì không thể kinh doanh được thật, nhưng sẽ là một người chồng tuyệt vời. Giá như... Trong cô bỗng bật ra một ao ước mà cô biết chắc sẽ không bao giờ có được. Chị yêu bố em. Con gái ông hỏi và nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Cô cứ tưởng rằng cô gái ấy sẽ lúng túng, không dám nhìn mình khi phải trả lời câu hỏi đó. Cô nhầm. Người con gái ấy nhìn thẳng vào cô, bình thản trả lời với nụ cười điểm nhẹ trên môi. Em nghĩ một người trẻ đẹp như chị có thể yêu một ông già như bố em? Không, chị không yêu bố em, nhưng chị chấp nhận. Con gái ông sững sờ vì nhận được câu trả lời thẳng thắn ấy. Vì? Con gái ông hấp tấp hỏi. Vì tiền. Vẫn cái giọng bình thản ấy, không ngại ngùng, không xấu hổ, không che giấu. Điều đó làm cho con gái ông lúng túng. Cô chẳng biết mình phải nói gì. Cái linh cảm đàn bà mách bảo cho cô biết cô gái này rất khác với những cô gái bao mà cô vẫn nghe kể. Em không tin. Em không tin cái gì? Cô ta ngạc nhiên hỏi lại. Em không tin chị chỉ vì tiền. Cảm ơn em. Cô gái nói nhỏ và cô đọc được một nét xúc động dâng lên trong mắt cô ta. Nhưng đúng thế đấy. Nếu bố em không giàu thì chẳng bao giờ chị gắn bó với ông. Nhưng em đã đúng. Chị chấp nhận gắn bó với bố em không chỉ vì tiền mà còn vì một điều khác nữa. Đó là vì ơn nghĩa. Bố em đã rất tốt với má con chị. Một cái tốt từ trong tâm ông ấy, chứ không phải cái lòng tốt chỉ vì muốn chiếm đoạt cơ thể chị. Chị nhận ra điều đó và nó làm cho chị xúc động. Cô ta ngừng lại nhìn ra phía xa. Một nỗi buồn vương lên đôi mắt. Con gái ông cố nén một tiếng thở dài trực buột ra. Một sự thương cảm trào lên trong cô. Chị ấy quả thật là bất hạnh. Một người trẻ và đẹp như chị ấy lẽ ra phải được hạnh phúc. Thế mà sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Trẻ đẹp như chị thì thiếu gì cách moi tiền từ những gã đàn ông giàu có. Tội gì chị phải gắn bó cả cuộc đời với bố em? Một nụ cười buồn đọng trên gương mặt buồn của cô gái khiến con ông cảm thấy xót xa. Moi tiền của những thằng giàu không dễ đâu em. Nó mua mình làm đồ chơi, chứ không mua mình để lấy tình. Cái giá của nhan sắc để làm đồ chơi bao giờ cũng rẻ mạt và tủi nhục. Tức là chị đã tính toán rất kỹ trước khi đến với bố em. Cô gật đầu thừa nhận. Phải tính chứ. Đánh đổi cả một thuở thanh xuân mà nhan sắc là hai thứ quý giá nhất trong đời một người đàn bà, sao không tính toán được? Bệnh của mẹ chị phải chạy chữa suốt cả cuộc đời, rất tốn kém và mất rất nhiều công sức. Vậy nên chị chấp nhận đánh đổi nhan sắc và tuổi trẻ của mình để lấy sự yêu thương và trách nhiệm của một người đàn ông như bố em. Cô dừng lại nhìn con gái ông bằng ánh mắt rất nghiêm túc và chị nghĩ rằng nó xứng đáng. Con gái ông sực nhớ đến lời của bố mình tối qua. Phải hy sinh tuổi thanh xuân và nhan sắc để chăm sóc một ông già như bố thì cô gái ấy có xứng đáng được hưởng toàn bộ gia tài của bố không? Thế thì chị thiệt thòi quá. Con gái ông kêu lên. Bất giác tay con gái ông nắm lấy bàn tay cô khẽ thở dài. Có thể là như thế, nhưng chị không có lựa chọn nào khác. Bố em là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh của chị. Cô thấy con gái ông ngần ngừ, môi mấp máy như định hỏi điều gì, nhưng rồi lại im lặng. Em có điều gì muốn hỏi thì em cứ hỏi đi. Em chẳng bảo ngay từ đầu là em muốn một cuộc nói chuyện thẳng thắn đó sao? Chị ơi, thế chị đến với bố em hoàn toàn chỉ có những tính toán như thế thôi sao? Có một chút tình nào trong đó không chị? Cái câu con gái ông hỏi làm cho cô sực nhớ đến cái tình cảm của mình khi trả lại tiền cho ông. Có em ạ. Lần đầu tiên khi nhận số tiền 10 triệu mà bố em gửi cho chị, thầy của chị đã khuyên chị nên trả lại số tiền đó. Chị đã khóc và bảo với thầy chị rằng, thầy ơi, em muốn nhận số tiền này, không phải vì tiền, mà vì em muốn được nhận được sự chăm sóc của một người đàn ông yêu em. Em bảo như thế chị có tình cảm với bố em không? Phải như thế nào chị mới có thể nhận tiền từ ông ấy? Nghe con ông hỏi, cô ngẩn người ra. Chưa bao giờ cô nghĩ đến điều đó. Cô đưa mắt ngắm kỹ con gái ông. Trẻ trung, xinh đẹp và trong sáng. Chào ôi, trong sáng. Cô thèm muốn điều đó biết bao. Chỉ khi ta trong sáng, ta mới không phải đắn đo cân nhắc khi cầm đồng tiền từ tay người đàn ông của mình. Cô yêu, và cô muốn được nhận sự chăm sóc của người mình yêu như bao nhiêu những cô gái khác. Nhưng cái làn ranh giới gái bao luôn hiện hữu trong cô. Chị không biết, có sự khác nhau nào trong việc nhận tiền của một cô gái bao và của đàn bà yêu không em? Hình như là không. Cái ranh giới đó là vô cùng mờ nhạt. Nó nằm ở đâu? Chẳng lẽ chị muốn một sự chính thức nào đó sao? Con gái ông hỏi. Cô im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chị biết bây giờ đòi hỏi điều đó là không thể. Từ cả phía chị lẫn phía bố em. Phía chị thì chị chắc mẹ chị sẽ không đồng ý. Còn phía bố em thì chắc là phải đợi. Đợi đến bao giờ? Con gái ông kêu lên. Cô thở dài nói nhỏ. Chị không biết. Con gái ông dùng hai tay mình nắm chặt lấy tay cô. Chị à, em muốn chị hãy nhận tiền từ bố em đi. Chị hãy là người đàn bà của ông ý. Vãi đẻ cho ông một đứa con. Đây là một sự thừa nhận từ gia đình em. Được không hả chị? Cô sửng sốt, không ngờ sự việc lại chuyển biến theo chiều hướng này, nên lúng túng không biết trả lời như thế nào. Cô nhớ đến lời gã dặn. Cố gắng giữ tình trạng không rõ ràng này lâu thêm một chút nữa, để em có thời gian tìm một khách hàng khác thay thế ông ta. Cô lắc đầu. Không được, còn mẹ em, chị có thể về chung sống dưới một mái nhà với mẹ em không? Cô nhìn con gái ông nghi ngờ. Mà sao tự dưng em lại có đề nghị này? Em có hiểu là em đang phản bội lại mẹ mình không? Con gái ông cúi mặt. Em biết, và em rất khổ tâm. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào một sự thật. Đó là em sẽ ở lại bên Mỹ, không về Việt Nam nữa. Mẹ em đằng nào thì cũng đã bị rồi, và bà chắc chắn là không thể hồi phục. Vậy còn bố em? Bố em cần người chăm sóc, nhưng trên hết bố em cần một niềm vui để sống nốt quãng đời còn lại khá dài. Em không về. Niềm vui sống của bố em bây giờ chính là chị. Bố em yêu chị. Chẳng lẽ vì mẹ mà em hy sinh nốt cả bố mình sao? Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào chị. Nhưng để con cho một người đàn ông rất khác với việc yêu họ. Yêu không thành thì thôi, chị đau khổ một thời gian rồi sẽ quên đi. Nhưng để con cho họ là một việc khác. Chỉ cần một sự đảm bảo. Rất tiếc đã không thể đáp ứng được yêu cầu của em. Chị muốn một sự đảm bảo. Vậy em sẽ bảo bố em ký với chị một hợp đồng tiền hôn nhân. Trong đó nêu rõ tất cả tài sản là của chị. Và có cả chữ ký của em trong đó. Thế có được không chị? Nhưng em chỉ xin chị một điều. Điều gì? Trước mắt chị không thể dọn về chung sống với bố em được. Vì mẹ em vẫn còn sống. Chúng ta không được phép làm cho mẹ em đau khổ. Nhưng bố em sẽ mua cho chị một căn nhà ở ngay cạnh, để chị có thể dễ dàng qua lại chăm sóc ấm. Sự chân thành của cô con gái khiến cho cô xúc động, và trong cô cháy lên một hy vọng. Cô biết, những người đàn bà thứ ba như cô không bao giờ được những người thân của người đàn ông ủng hộ, và như gã đã nói, và cô cũng nhận thấy ông ta là sự lựa chọn tốt nhất cho cô, chứ không phải là gã. Nhưng, trời ơi, tiếng nhưng ấy, nó như một bóng ma đeo bám lấy cuộc đời cô. Hãy vờ như nó không tồn tại. Nhiều lúc cô đã tự bảo mình như thế, mình không có lỗi. Lỗi là ở số kiếp của mình. Một thời gian dài không phải ra đứng đường đã làm cho cô quên mất đi quá khứ. Đây là một cơ hội, cô tự bảo với mình. Nhưng lúc này đây, khi mà cái tia hy vọng cháy lên trong cô, thì lời nói của bạn gã lại vang lên một cách tàn nhẫn. Tất cả những cô gái làm nghề gái bao đều có cái suy nghĩ như em. Nhưng không có cô nào thành công cả. Sự thật không bao giờ có thể che giấu được suốt đời. Em nghĩ em có thể trói buộc được một người đàn ông bằng một đứa con sao? Đừng ngây thơ như thế. Bọn đàn ông thời nay đều già và tàn nhẫn lắm. Không những nó có thể vứt bỏ em, mà thậm chí nó còn có thể vứt bỏ cả con nó. Lúc ấy thì em sẽ còn khốn nạn hơn cả bây giờ, vì em không thể quay lại cái nghề gái được nữa, vì nhan sắc đã tàn tạc. Cô cắn môi. Hãy thú nhận. Còn một điều này nữa chị cần phải nói với em. Cô dừng lại phân vân. Điều gì hả chị? Chị nói đi. Con gái ông sốt ruột hỏi. Trước khi gặp bố em, vì quá khó khăn, nên chị đã có một thời gian làm điếm. Bàn tay con gái ông tuột khỏi tay cô. Mình sai lầm rồi. Cô nghĩ nhanh, chị có thể che giấu đi điều đó, nhưng chị không muốn điều này, và để tùy cho bố em lựa chọn. Cho dù bố em có quyết định thế nào, thì chị cũng vẫn vô cùng biết ơn ông. Và chị chỉ có một điều mong muốn, bố em sẽ không gây khó khăn gì trong việc làm lại cuộc đời của chị. Chiếc xe bán tải đỗ xịch trước cửa phòng vật tư. Một bóng dáng thân thuộc nhảy ra khỏi buồng lái. Con tim ông bỗng nhói lên. Ông rời mắt khỏi khung cửa sổ, quay lại với đống giấy tờ đang vứt ngổn ngang trên bàn làm việc. Cái con số cứ nhảy loạn lên trong mắt. Rồi không hiểu vì sao, ông lại rời khỏi đống giấy tờ sổ sách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như cô ta đang cãi nhau với trưởng phòng vật tư. Ông thấy trưởng phòng vật tư vung cao tay, đang nói cái gì đó rất to. Mà vì ở xa quá, nên ông không nghe thấy. Còn cô gái lấy tay chỉ vào trong thùng xe như đang cố giải thích một điều gì đó. Chiếc điện thoại từ trên mặt bàn bỗng có chân. Nó nhảy vào, nằm gọn trong bàn tay ông từ lúc nào mà ông không rõ. Có việc gì đây? Ông hỏi, người trưởng phòng vật tư vội vàng trả lời. Dạ, không có việc gì đâu ạ. Ông thấy cô gái ấy nhìn nhanh về phía cửa sổ phòng ông rồi lập tức quay mặt đi. Con tim ông lại nhói lên một lần nữa. Ông quay lại với đám giấy tờ của mình. Cả con số không nhảy loạn lên nữa. Nhưng ông lại không thể tập trung được. Ông thở dài, quàng cây bút xuống bàn và một lần nữa lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông thấy cô gái bước ra khỏi phòng vật tư, tay cầm một tờ giấy. Chắc là tờ hóa đơn, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại quay lại vào phòng. Một lát sau, ông thấy trưởng phòng đi ra, cầm tờ hóa đơn đi lên phòng giám đốc. Vừa ký vào tờ hóa đơn, ông vừa hỏi. Bà nãy có việc gì mà cậu với cô ta cãi nhau ghê thế? Dạ, có một kiện bị bong nhãn. Tưởng gì, trừ những thứ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ra, còn những thứ nhỏ nhặt đấy thì đừng gây khó khăn cho người ta. Vâng, em biết rồi. Rồi người trưởng phòng vật tư nhìn ông cười cười. Mà anh với nàng ấy đã cãi nhau đấy à? Sao cậu lại hỏi như vậy? Ông ngạc nhiên. Tại vì mọi lần cô ta vẫn giành lấy việc đi xin chữ ký của anh, nhưng hôm nay cô lại đùn cho em. Ông chẳng biết phải trả lời người trưởng phòng vật tư như thế nào. Lời con gái ông còn vang lên bên tai. Chị ấy bảo, dù cho bố quyết định như thế nào, thì chị ấy vẫn rất biết ơn bố. Và chị ấy chỉ mong muốn bố không gây khó khăn gì cho việc làm lại cuộc đời của chị ấy. Không thể để cho họ biết, nếu không họ sẽ hành cô ta ra bã. Ông nghĩ nhanh rồi nháy mắt với người trưởng phòng. Đàn bà ấy mà, ai chả thế. Người trưởng phòng đi rồi, ông ngồi từ trong phòng, cố gắng tập trung làm việc, nhưng không được. Trong ông có một sự đổ vỡ, nhưng sự đổ vỡ ấy lại không mang lại một màu đen hắc ám trong ông, mà chỉ mang lại cho ông một sự trống vắng. Đã hơn một tuần rồi, ông không có hơi đàn bà. Ông cứ tưởng có lẽ vì thế mà trong ông có cái cảm giác trống vắng. Thế là đêm qua ông đã đi mua hơi đàn bà. Anh cho em xin tiền trước. Đấy là câu nói đầu tiên của cô gái khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Bàn tay nõn nà của cô ta chìa về phía ông, khiến cho bao nhiêu cảm hứng trong ông vụt tan biến. Ông cau mày khó chịu. Sao, bây giờ lại sinh ra cái thói lấy tiền trước à? Ông hỏi và thò tay vào trong túi móc tiền. Chắc lâu anh không đi chơi gái rồi. Cô gái thản nhiên trả lời. Đàn ông bây giờ nhiều thằng khốn nạn lắm. Có thằng chẳng có đồng nào cũng đi chơi gái. Chơi xong chúng nó không có tiền đành chịu. Cho nên bây giờ chúng em cứ phải là chơi cái đạo chắc. Ông sực nhớ đến nàng. Nhớ đến câu nói cô khi trả lại cho ông 10 triệu. Anh đừng làm như thế này nữa. Em cũng từng làm điếm. Sao em lại không biết đến cái đạo này chắc? Anh nhiều tuổi rồi. Đi chơi gái nên anh không tiếc tiền. Anh chỉ muốn vui vẻ. Nếu em làm anh vui, anh sẽ cho thêm. Vừa đưa tiền cho cô gái, ông vừa nói. Ok anh. Nói xong cô gái nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo rồi nhảy tót lên giường, nằm ngửa dang rộng hai chân nhìn ông dục. Lên đi anh. Một cảm giác ghê ghê chạy dọc người, làm ông nhớ lại đến cái đêm đầu tiên với nàng. Mặt nàng nhắm chặt, hơi thở nàng dồn dập và cái hương đàn bà ngát lên trong đêm. Leo lên trên giường, ôm lấy cô gái, hít một hơi dài. Ông muốn tìm lại cái hương đàn bà ấy. Không có. Một mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi ông thơm gắt. Cô gái thò nhanh tay xuống, nắm lấy cái của ông ngạc nhiên. Sao nó nhũn thín thế này? Ông đứng dậy mặc quần áo bảo cô gái. Thôi em đi đi, hôm nay không có hứng. Cô gái vùng ngay dậy, mắt long lên sòng sọc. Không có hứng là chuyện của anh. Quần áo đã cởi rồi là không có chuyện trả lại tiền đâu đấy. Anh không phải xin lỗi. Em tình nguyện mà. Câu nói ngày xưa tưởng đã quên đi rồi bỗng vẳng lên. Không, cô cứ cầm lấy tiền. Nói rồi ông mở cửa bước ra ngoài. Trời đang mưa và có một người đàn ông lầm lũi bước trong mưa một cách vô định. Anh, em đang ở sân bay Nội Bài, anh đón em nhé. Gã đọc dòng tin nhắn và một nỗi lo ngại bỗng ngập đến. Linh cảm cho gã biết đã có một điều gì đó xảy ra. Kể từ hôm gặp con gái ông ta, cô không hề kể cho gã nghe điều gì đã xảy ra trong cái lần gặp gỡ ấy. Và hôm nay cô ta đột ngột bay ra Hà Nội. Em cứ đứng nguyên ở đấy, anh sẽ đến đón. Gã vội vàng trả lời rồi lập cập lấy xe phóng đi. Trên đường đi, trong đầu gã ong ong một câu hỏi, điều gì đang xảy ra? Đây rồi. Trong gã bỗng gợn lên một cảm xúc nôn nao khó tả. Gã hạ kính bên phụ xuống rồi đỗ xe sát bên cô. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra. Cô gái giật mình nhìn vào trong xe, mắt họ gặp nhau. Cô thốt lên một tiếng kêu khe khẽ, anh. Giờ đứng như trời trồng, gã hơi mỉm cười nhẹ nhàng nhắc, vào xe đi em. Cô mở cửa xe ngồi bên cạnh gã, chiếc xe từ từ lăn bánh. Cả hai đều im lặng, không biết nói gì, trong một khoảng thời gian khá dài. Cô quay hẳn người về phía gã, nhìn gã không chớp. Cả ánh mắt ấy làm cho người gã nôn nao. Đột nhiên cô bảo gã, đỗ xe vào bên đường đi anh. Gã kinh ngạc, vội vàng tấp xe vào bên đường. Có việc gì vậy? Em muốn được anh hôn. Nói rồi cô nhoai người sang phía gã, ôm chặt lấy gã, áp sát mặt mình vào mặt gã, nhắm mắt lại. Gã nhìn thấy rõ làn môi mọng chín của cô gái đang run rẩy. Một làn môi đã từng hôn biết bao nhiêu người đàn ông, thế mà làn môi ấy đang run rẩy chờ đợi một nụ hôn đầu đời. Gã thấy lòng mình nhói buốt. Gã nhẹ ôm lấy cô gái, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên làn môi đang run rẩy kia. Đột ngột cô gái nhoai toàn bộ người sang ghế của gã, ép gã ngả hẳn người lên chỗ dựa, ghi giết lấy gã, và làn môi cuồng loạn hôn lên khắp mặt gã. Lưỡi nàng lùa sâu vào miệng quấn chặt lấy lưỡi gã, khiến cho toàn thân gã nổi gai. Không, đây không phải là nụ hôn của dục vọng. Gã lờ mờ nhận ra, hình như nụ hôn này không bắt nguồn từ con tim đập gấp. Hơi thở của cô gái đang hôn gã không gấp gáp hồn hền và nóng rẫy. Nụ hôn này bắt nguồn từ một lý trí lạnh lùng. Đột nhiên, gã thấy môi mình mặn mặn. Nước mắt. Anh muốn cởi cho em, hay em tự cởi? Câu hỏi tình dội khiến cho người gã đảo đi. Trời ơi, trong trí tưởng tượng của mình, gã thỉnh thoảng mơ đến những lúc gặp nhau như thế này. Nàng bước ra từ buồng tắm, giấu mình trong chiếc khăn tắm rộng và đứng yên mắt không nhìn gã, mà cúi xuống chân mình. Chờ đợi, gã sẽ tiến lại gỡ nhẹ chiếc khăn. Nhưng bàn tay gã vừa chạm nhẹ vào chiếc khăn thì nó đã rời khỏi vai nàng rơi xuống đất. Không có những cảnh đó, thay vào đó là một câu hỏi tình đến lạnh người. Gã tiến tới nắm lấy vai cô, lắc mạnh. Tỉnh lại đi em. Cô nhẹ gỡ tay gã ra. Em vẫn tỉnh mà anh. Cô ngước lên nhìn gã, nét mặt bình thản. Em muốn tự cởi được không anh? Gã nuốt khan một cái, cổ họng đắng ngắt. Cô lùi lại, đứng trước gương và bình thản cởi từng chiếc cúc một cách chậm chạp. Vừa cởi cô vừa nhìn thẳng vào gã. Gã thấy một bầu trời thu trong vắt và bình lặng trong đôi mắt ấy. Gã cắn môi. Không. Gã từng mơ nhìn thấy một cơn bão của đam mê, của khao khát và dục vọng cuồn cuộn ngập tràn trong đôi mắt kia. Còn bây giờ, gã hiểu bầu trời thu kia là mắt của một cơn bão dữ dội. Còn chiếc cúc cuối cùng, cô dừng lại và tiến về phía gã. Đây là chiếc cúc cuối cùng và em muốn anh cởi nó. Gã cố nén một tiếng thở dài. Đừng nói gì cả. Đừng hỏi gì cả. Đừng để cơn bão bùng phát lúc này. Gã tự nhủ. Bàn tay gã đặt lên chiếc quy áo. Chiếc áo tuột ra khỏi bờ vai thon mảnh. Em muốn được cởi quần áo cho anh, được không anh? Không đợi gã trả lời, bàn tay cô bắt đầu gỡ từng cái khuy áo. Cũng rất chậm, cơ thể gã hiện ra đến đâu là làn môi mọng chín lại áp vào đó, đặt lên đó một nụ hôn rất khẽ. Bế em lên giường đi anh. Cô nhắc nhở. Anh chẳng bảo anh muốn là người đầu tiên bế em lên giường sau khi em thoát khỏi vũng lầy, anh quên rồi sao? Anh không quên, nhưng anh mong là một tiếng thì thầm như đang mê đi thoảng bên tai như một làn gió nhẹ. Bế em lên giường đi anh, chứ không phải là một lời nhắc nhở tình dụi như thế này. Gã kêu lên trong đầu, gã cúi xuống bế cô lên. Gã nằm im, không một chút khoái cảm nào cháy lên trong gã. Cô gái bắt đầu hôn lên khắp người gã, bàn tay cô thò xuống phía dưới. Phát hiện trạng thái ấy, nụ hôn cô gái cứ dịch dần xuống phía dưới. Đừng em không phải làm thế. Gã vội vàng ngăn cô lại. Cô gái ngẩng lên nhìn sâu vào trong mắt gã, gã sợ. Con mắt trong veo, điềm tĩnh và lành lạnh. Hôm nay em nhất định phải có anh, nếu không sẽ không bao giờ em có anh nữa. Gã mơ hồ nhận thấy, hình như cô gái của gã đã thay đổi. Hãy thả lòng mình, loại bỏ hết những tạp niệm trong đầu. Hãy để cho cô ấy được cảm nhận một lần hạnh phúc. Gã tự ra lệnh cho mình. Đầu cô gái cúi sâu xuống hai đùi gã. Gã nhắm mắt lại, người cong lên, miệng buột ra một tiếng rên khe khẽ. Sáng sớm hôm sau, gã xách đồ ăn sáng phóng xe đến khách sạn. Đi qua quầy lễ tân, gã gật đầu chào và bảo. Tôi lên phòng 301. Người lễ tân nhìn gã và hỏi lại. Bác là bác Duy. Gã gật đầu, chính tôi. Có việc gì vậy? Dạ, khách phòng 301 đã trả phòng ra sân bay sáng nay rồi. Chế có gửi lại cho bác cái này. Vừa nói người lễ tân vừa chìa ra cho gã một phong thư. Gã lập cập bắc thư ra đọc. Anh. Em đã có anh rồi. Em xin lỗi vì đã không làm được cái điều mà anh mong muốn. Vĩnh biệt anh. Em yêu anh. Gã móc vào điện thoại ra gọi. Số của gã bị chặn. Ném gói đồ ăn sáng lên mặt của Lễ Tân. Gã lao ra xe, phóng như điên về phía sân bay. Lan! Gã gọi to. Vừa bước qua cửa soát vé, nghe tiếng gọi, cô gái quay người lại. Mắt họ đọng trong nhau. Quay lại đi em. Không, em không thể. Hãy tha thứ cho em. Nói rồi cô bật khóc và cắm đầu chạy sâu vào phía trong. Gã đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng cô gái khuất hẳn. Buổi tối, gã vội vàng lao lên mạng. Gã bị chặn. Dã rời, gã nằm vật ra giường, nhìn chân chân lên trần nhà. Điều gì đã xảy ra với cô ta nhỉ? Gã tự hỏi. Hôm nay em nhất định phải có anh. Nếu không, sẽ không bao giờ em có anh nữa. Câu nói của cô gái lại vang lên trong tâm thức của gã. Hay là ông ta đã chấp nhận và phương án một đã thành công? Cái ý nghĩ ấy làm nỗi lo lắng trong lòng gã dịu xuống. Nếu vậy, anh xin được chúc mừng em. Em không có lỗi, và anh cũng không trách khi em cố gắng xóa mọi dấu vết của anh đã hiện diện trong cuộc đời của em, không để cho ông ta biết. Anh cũng yêu em. Ý nghĩ ấy làm cho đầu óc gã thanh thản, nhưng một nỗi buồn nhẹ lắm từ từ dâng lên. Nỗi buồn phảng phất đưa gã chìm vào giấc ngủ. Gã mơ thấy mình đang đứng bên một đầm lầy, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Giữa hồ, một con thiên nga trắng muốt đang vỗ cánh muốn bay lên, nhưng không được. Một sợi dây từ đám bùn lầy quấn vào chân nó. Con thiên nga vươn cổ về phía gã như cầu khẩn. Không ngần ngừ, gã lập tức lội xuống bùn đến bên con thiên nga, cố gắng gỡ sợi dây. Thoát khỏi sợi dây, con thiên nga vui mừng kêu lên mấy tiếng và vỗ cánh bay đi. Gã ngẩng mặt nhìn theo. Bay đi thiên nga, mì hãy tìm đến những bờ hồ trong sạch và thoáng đãng. Con thiên nga đột nhiên vòng trở lại, bay đến bên gã và nhả xuống một vật. Gã xòe tay đón lấy, một bông hắc mộc lan. Chạm vào bàn tay gã, bông hoa nở từ từ, xòe ra những cánh hoa đen đúa. Gã bừng tỉnh. Em không thể làm được điều anh muốn. Không, em đã làm được. Em trong trắng trong anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Đàn Bà. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.